Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, Quang Niên Cứ Điểm Chi Chiến. 3. Một quang niên cứ điểm, ra vì loại nào đó ly kỳ nguyên nhân, cứ điểm cơ giáp trong chiến đấu, cán cân thắng lợi dùng tốc độ khó mà tin nổi ngã về kim sắc thiên vực. Những cái kia đổ bộ đến cứ điểm mặt ngoài kẻ giết chóc môn. Mặt đối với ngân sắc thiên sứ chiến sĩ chặn đánh, giống như là đâm vào trên bờ biển bọt nước, có bị đụng xoay tròn mà quay về, có bị đụng tan xương nát thịt, song phương chiến tổn so sánh đạt đến kinh người 1:13. Mỗi đánh giết một đài ngân sắc thiên sứ cơ giáp, nhất định phải hy sinh 13 đài kẻ giết chóc, cái này căn bản không cách nào đánh. Euro nhìn toàn thân phát lạnh, một mình hắn đi đến nơi hẻo lánh. Thấp giọng liên hệ Misen, thủ lĩnh, tình huống rất không ổn, tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ bọn họ sở dĩ tiền lần này tiến công. Vốn là muốn tóm lấy kim sắc thiên vực chiến sĩ cơ giáp đang đứng ở tân binh kỳ cái này sơ hở. Nhưng hiện tại xem ra, cái này chút ngân sắc chiến sĩ cơ giáp nơi đó là tân binh a. Cái này căn bản là bách chiến tinh nhuệ, vô luận là cơ giáp tính năng, còn là kỹ xảo chiến đấu, hoặc là lâm chiến tâm tính. Cái này chút ngân sắc cơ giáp đều so kẻ giết chóc muốn nhiều xuất sắc. Hoàn toàn chính là nghiền ép tình yêu thế. Mấy giây sau, trong thông tin truyền đến Misen thanh âm. Không cần đánh, lập tức triệt thoái phía sau. Lần này là hắn tính sai, nhận thua. Lúc này song phương lại tiếp tục dây dưa tiếp, sẽ chỉ làm cả chi hạm đội đều bị rơi vào. Tráng sĩ chặt tay, bảo tồn thực lực mới là một cái trí giả phải làm. Euro trong lòng giật mình. Thế nhưng là thủ lĩnh, chúng ta còn có hơn mấy ngàn kẻ giết chóc chiến sĩ tại quang niên cứ điểm đây. Những chiến sĩ này nếu là hy sinh, trong căn cứ liền chỉ còn lại không tới 5.000 chiến sĩ. Không có thời gian, Misen thanh âm rất lạnh. Chiến sĩ vận mệnh chính là chết ở chiến trường. Lập tức rút lui. Misen ý chí không thể làm trái. Euro bất đắc dĩ, chỉ có thể lần thứ hai đi đến sân khấu, phát ra mệnh lệnh, toàn quân, rút lui. Ầm ầm tương đương oanh tương đương, từng chiếc tàn phá chiến hạm lớn bắt đầu chậm rãi rời xa quang niên. Cứ điểm, đếm không hết chiến hạm cỡ nhỏ giống như thủ hộ tổ ong ong mật đồng dạng, quay chung quanh ở nơi này chút chiến hạm lớn chung quanh. Liều chết chống cự đến từ kim sắc thiên vực truy kích. Về phần những cái kia đã đổ bộ, hoặc là đang tại đổ bộ kẻ giết chóc, trực tiếp liền bị từ bỏ. Không có chiến hạm ủng hộ, cái này chút kẻ giết chóc môn không có bất kỳ cái gì có thể có khả năng rời đi quang niên cứ điểm. Bọn họ không có đường lui, chỉ có thể tuyệt vọng phóng tới ngân sắc thiên sứ chiến sĩ. Nhưng hiện thực phi thường tàn khốc. Trải qua một đoạn thời gian chiến đấu rèn luyện, kim sắc thiên vực những phi công này môn đã hoàn toàn thích ứng cơ giáp tự mang kỹ năng sử dụng. Gây nên tàn, phá thiên, nổ đầu cương thiết bích lũy. Cái này đến cái khác kỹ năng như nước chảy mây trôi đồng dạng dũng mãnh tiến ra. Kỹ năng nối tiếp ở giữa cơ bản không có sơ hở. Các chiến sĩ tại giữa hai bên phối hợp cũng càng phát mà ăn ý. Kết quả chính là kẻ giết chóc đụng phải thấy chân chính tường đồng vách sắt. Bọn họ đem hết toàn lực đụng vào, muốn ở chỗ này trên vách tường xô ra một lỗ hổng. Nhưng kết cục duy nhất chính là tan xương nát thịt. Kẻ giết chóc số lượng lấy kinh người số lượng tại giảm xuống. Mỗi giây vượt qua 1.000 đài, không cao hơn 5 giây. Toàn bộ quang niên cứ điểm nhất định không còn một đài hoạt động kẻ giết chóc cơ giáp. Lực chiến đấu như vậy, quả thực khủng bố. Trên chiến hạm, Euro cùng quan quân của hắn môn đều trơ mắt nhìn xem một màn này phát sinh. Bọn họ đều cảm thấy toàn thân rét run, tay chân không tự chủ được run rẩy. Vừa quân, kim sắc thiên vực đã lấy lại tinh thần. Chúng ta không thể nào chiến thắng bọn họ. Đúng, trước kia thắng lợi, chỉ là bởi vì kim sắc thiên vực còn không có chuẩn bị kỹ càng. Nhưng bây giờ, bọn họ đã tỉnh lại. Bọn họ nhất định sẽ đuổi giết chúng ta. Chúng ta nhất định sẽ bại. Biết không thể trốn đi đâu được. Kết thúc rồi. Chúng ta kết thúc rồi. Tâm tình tuyệt vọng tại trong phòng chỉ huy lan tràn. Trên mặt mọi người bao phủ thất bại bi thảm mây đen. Cùng kẻ lưu vong bất đồng chính là kim sắc thiên vực trong phòng chỉ huy thì là một mảnh vui mừng khôn xiết. Mỗi cái sĩ quan cũng là một mặt phấn chấn. Trong mắt chiếu lấp lánh. Tướng quân, chúng ta thắng. Tướng quân, cái này chút hèn hạ tội phạm muốn chạy trốn. Muốn theo đuổi kích sao? Vương Liên Thành tướng quân cười ha ha một tiếng. Truy, đương nhiên muốn theo đuổi. Đuổi theo, đánh hắn cái toàn quân bị diệt. Giết a! Kim sắc thiên vực bạch kim chiến hạm cũng bắt đầu tăng thêm tốc độ. Theo thật sát bị kẻ lưu vong hạm đội đằng sau. Giống như một cái nổi cơn điên sư tử đồng dạng. Liều mạng công kích tới. Bóng tối trong vũ trụ. Từng đóa đoàn năng lượng không ngừng bộc phát. Cái này một phần là bị đánh nổ chiến hạm cỡ nhỏ. Một bộ phận khác tại chiến hạm lớn mặt ngoài bạo tạc. Nhanh, nhanh, thêm chút sức. Vương Liên Thành tướng quân con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước triệt thoái, phía sau bị kẻ lưu vong, hắn đã dự cảm được một trận đại thắng vô cùng vinh quang. Tướng quân, nếu là cái kia ích chiến sĩ xuất hiện làm sao bây giờ? Một người sĩ quan đột nhiên như vậy hỏi một câu. Câu nói này vừa ra, giống như run sợ đông bên trong một trận hàn phong. Một lần đem trong phòng chỉ huy nhiệt tình cho xua đuổi địa sạch sẽ. Mỗi người đều trầm mặc. Ích chiến sĩ, một cái đặt ở tất cả kim sắc thiên vực quân nhân trong lòng ác mộng. Chỉ cần hắn không chết, liền không có người có thể an tâm. Vương Liên Thành cũng trầm mặc, nhưng chỉ qua mấy giây, hắn liền như đinh chém sắt nói. Chỉ cần hắn dám đến, liền lập tức dẫn bạo hắn công kích chiến hạm, tới một đồng quy vu tận. Thốt ra lời này, trong phòng chỉ huy tất cả sĩ quan đều giữ im lặng. Bọn họ chiếc này là kỳ hãm, là người đều biết, nếu như ích chiến sĩ thực muốn xuất thủ, vậy bọn hắn bị công kích tỷ lệ nhất định là lớn nhất. Đồng quy vu tận cái này đấu pháp, vốn là tại dưới tình thế xấu sử dụng, có thể hiện tại bọn hắn mắt thấy là phải thắng lợi. Vô tận vinh quang liền đang chờ lấy bọn hắn, lại cùng đối thủ liều mạng, vậy liền quá không đáng giá. Chúng sĩ quan phản ứng để cho Vương Liên Thành nao nao. Hắn rất nhanh liền biết. Suy tính mấy giây. Hắn cắn răng nói. Truy. Tiếp tục đuổi. Bị kẻ lưu vong không đáng để lo. Chân chính uy hiếp chính là ích chiến sĩ. Hắn chính là bị kẻ lưu vong thủ lĩnh. Chỉ cần giết hắn. Kim sắc thiên vực mới có thể thu được chân chính an toàn. Như có thể giết chết ích chiến sĩ. Cho dù là cùng hắn đồng quy vu tận, vậy hắn Vương Liên Thành đời này cũng đáng giá. Tên của hắn đem bị vô số người ghi khắc, cùng dòng truyền thiên thu vạn tái. Đây mới là hắn theo đuổi vô tận vinh quang. So sánh dưới, cái gì hiện thế hưởng thụ, cái gì thế nhân sùng bái. Hắn căn bản là không quan tâm. Vương Liên Thành trong mắt lóng lánh cuồng nhiệt quang mang. Lạnh lùng lặp lại mệnh lệnh. Ta mệnh lệnh. Tiếp tục truy kích, chủ tướng ý chí kiên quyết như thế. Các vị các quân quan cũng không có cách nào. Chỉ có thể kiên trì chỉ truy đang bị kẻ lưu vong hạm đội đằng sau. Một trận tấn công mạnh hung ác đánh. Kim sắc thiên vực bạch kim chiến hạm tính năng so với bị kẻ lưu vong hiếu thắng. Tốc độ càng nhanh, tính cơ động cùng tính công kích đều mạnh hơn. Khoảng cách song phương càng ngày càng nhỏ. Bị kẻ lưu vong chiến hạm lớn nhận công kích càng ngày càng nhiều. Tê tương đương oanh tương đương, bỗng nhiên, trong vũ trụ nổ lên một đoàn màu xanh trắng chói mắt quang huy. Ánh sáng vô tận diệu đến người mắt mở không ra, thật giống như phía trước đột nhiên nhiều hơn một cái mặt trời đồng dạng. Là bị kẻ lưu vong một chiếc chiến hạm lớn bị đánh nổ. Ha ha ha tương đương còn lại 7 chiếc, tiếp tục tiến công, một trận chiến công thành. Vương Liên Thành cười ha hả. Máu tươi của hắn đang sôi trào. Một cỗ hào tình tráng trí ở trong ngực hắn quanh quẩn. Sau ngày hôm nay, hắn chính là kim sắc thiên vực sử thi anh hùng. Ngay tại hắn tiếng nói rơi xuống cùng một thời gian. Tại chiến hạm nổ tung ánh chiều tà bên trong. Đột nhiên hiện ra một cái bóng đen nhàn nhạt. Bóng đen này đang xuất hiện tại một chiếc đại hình bạch kim chiến hạm bên cạnh thân. Giữa song phương khoảng cách chỉ có không đến một quang giây. Một khắc trước, Đây chỉ là một điểm đen nho nhỏ, căn bản không làm người khác chú ý. Nhưng sau đó một khắc, cái điểm đen này lại đột nhiên bộc phát ra sáng chói tím ánh sáng màu đen, hấp dẫn tất cả mọi người chú mục. Là X chiến sĩ. Thật nhanh, ông trời của ta. Tại ánh mắt mọi người bên trong, cái này tím ánh sáng màu đen tốc độ một lần liền tăng lên tới mức độ khó mà tin nổi. Chớp mắt sau khi điểm đen đã đến bạch kim chiến hạm bên cạnh thân, theo sát lấy, một đường gần ngàn mét trường hình cung quang mang xuất hiện. Một lần liền từ bạch kim trên chiến hạm thiết tới. Sau đó, chiếc này chính tại tới trước bạch kim chiến hạm đột nhiên liền chia làm đều đều hai nửa. Một tả một hữu từ màu tím đen quang ảnh hai bên tìm tới. Trong nháy mắt tiếp theo, màu tím đen quang ảnh nhanh chóng giảm đi. Lại một lần nữa khôi phục thành một cái cực tầm thường điểm đen. Lại qua ước chừng không? 2 giây, bị chia làm hai nửa bạch kim chiến hạm bắt đầu phát sáng. Sau đó, oanh, nổ tung hết. Tản mát ra cực độ ánh sáng chói mắt. Bạch kim chiến hạm năng lượng hạch tâm tự bạo. Tự bạo đoàn năng lượng đường kính đạt đến 10 km trở lên. Phóng xạ quang cường độ tại vượt qua 100 km bên ngoài vẫn như cũ có thể hòa tan sắt thép. Uy lực kinh người vô cùng. Đây chính là bạch kim chiến hạm là X chiến sĩ chuẩn bị đòn sát thủ. Rất mạnh, quang đoàn rất lóa mắt. Nhưng kim sắc thiên vực các chiến sĩ lại không người có thể cao hứng đứng lên. Bạch kim trên tàu chiến chỉ huy. Tướng quân, X chiến sĩ trốn. Tốc độ của hắn thực sự quá nhanh. Quả thực giống như là biết thuấn di một dạng. Biện pháp của chúng ta căn bản vô dụng. Không cần, người khác nói. Vương Liên Thành tận mắt thấy toàn bộ quá trình. Hắn cái trán thấm ra dày đặc mồ hôi lạnh. Trong lòng cuồng nhiệt đã biến mất không thấy gì nữa. Thật giống như có người đem một chậu nước đá quay đầu tưới ở trên người hắn đồng dạng. Vậy mà mạnh đến nước này, liền đồng quy vu tận đều làm không được sao? Vương Liên Thành lẩm bẩm nói. Tướng quân, còn truy kích sao? Một người sĩ quan hỏi. Vương Liên Thành sắc mặt trắng bạch. Hắn khẽ lắc đầu. Không cần, lui lại à, có cái này X chiến sĩ cản đường. Như vậy đuổi tiếp không khác tự tìm đường chết. Bạch kim chiến kích hạm đội bắt đầu giảm tốc độ. Kim sắc thiên vực các chiến sĩ đưa mắt nhìn bị kẻ lưu vong hạm đội đi xa. X chiến sĩ không còn lại xuất hiện. Hắn thần bí cường đại. Giống như là ẩn tàng trong bóng tối tử thần. Ai cũng không có phát hiện. Liền trong cùng một lúc. Tại bạch kim hạm đội kỳ hạm vỏ ngoài một cái trong bóng tối. Còn có một cái bóng nhàn nhạt chính lặng lẽ cất giấu. Bóng này chính là Trương Viễn Bạch Thiên Sứ. Hắn một đường kiềm chế lấy Misen. Chính vì hắn tồn tại, Misen thủy chung không dám công kích bạch kim chiến kích hạm đội kỳ hãm. Bất quá, hắn cuối cùng chỉ là một người. Misen mục tiêu công kích lại rất nhiều. Hắn cuối cùng vẫn không thể bảo vệ tất cả đại hình bạch kim chiến hạm. Trương Viễn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước đi xa bị kẻ lưu vong hạm đội. Chuẩn xác mà nói, là đối phương trên tàu chiến chỉ huy mấy cái bóng đen kia. Cái kia chính là hắc ám kỵ sĩ Misen. Trường Viễn có thể cảm giác được, Misen cũng đang nhìn xem hắn. Song phương cách mấy ngàn vạn cây số khoảng cách, nương tựa theo tân tiến cơ giáp khoa học kỹ thuật. Xa nhìn nhau từ xa, không có người phát hiện hai người tồn tại. Nhưng hai người bỏ ra ảnh tử lại chân thực địa quyết định trong cuộc chiến tranh này ngàn vạn vận. Mệnh con người, trận chiến đấu này, không phải kết thúc, mà là bắt đầu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.